Thần Khống Thiên Hạ, chương 1562, Không Gian Cuồng Bạo. Góc truyện audio.com, ba người rất cao hứng. Bọn họ tin tưởng đi tới thiên vực thì những tài liệu này cũng đáng tiền đấy. Nơi đó chỉ có thánh giả sinh tồn, chắc chắn sẽ có thánh khí sư tồn tại. Đồng thời trong thiên vực chắc chắn còn có các loại chân phẩm khác. Thực lực của bọn họ muốn tăng lên thì chắc chắn sẽ phải giao dịch với kẻ khác. Nếu đến lúc đó không có đủ huyền tinh thì quá khó coi rồi. Đi thôi, Hắc Mặc Thạch không ít, nhưng mà chúng ta thu không hết. Đi tới tầng thứ 5 xem, cũng không biết có cái gì đang chờ chúng ta. Trước tiên nên chuẩn bị vạn toàn đi. Lăng Tiếu nói, hắn nhìn qua Phong Thanh Duyên hỏi. Sư nương có muốn vào không gian dược đỉnh không? Nếu không ngươi vào trong dược đỉnh của ta nghỉ ngơi đi. Phong Thanh Duyên cười nhẹ. Nói, sư nương sẽ không kéo chân sau của các ngươi, ta còn muốn kiến thức chỗ hung hiểm của bình chướng không gian 9 tầng này đấy. Nếu không chịu được thì nói sau. Ha ha, sư nương ngươi cẩn thận một chút, Nhu Phỉ ngươi giúp ta chiếu cố sư nương. Lăng Tiếu cười nói, Ngọc Nhu Phỉ nói trong bụng, nàng là sư nương của ngươi chứ không phỉa của ta. Trong nội tâm nàng nghĩ vậy nhưng vẫn chiếu cố Phong Thanh Duyên. Ba người ngăn cản áp lực đi tới phía trước thêm vài ngày. Lực lượng không gian vặn vẹo càng ngày càng lớn, tốc độ phi hành của bọn họ chậm lại, cũng may chỗ này là bình chướng không gian tầng 5. Trước bình chướng không gian tầng 5 ba người cũng không có quá nhiều lo lắng. Trước khi vào bình chướng không gian tầng 5 bọn họ phải nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ còn không biết bình chướng không gian tầng 5 có cái gì đang chờ bọn họ. Một ngày sau ba người khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lần này tới ta, Ngọc Nhu Phỉ nói một tiếng. Cũng không chờ Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên đáp ứng. Ngọc Trưởng đánh vào bình chướng không gian. Một hư ảnh long tộc và cự tượng hiện ra. Năng lượng long tượng vô cùng đáng sợ nện thẳng vào bình chướng không gian. Oanh long, lực phá hoại cường đại đánh tan bình chướng không gian nơi đây. Ba người không có chần chờ. Lại tiến vào khe hẹp mở ra, đồng thời lập tức phòng ngự đề phòng bất trắc. Sau khi tiến vào tầng 6, một đạo sóng nhiệt như chiều dâng, sức nóng này khiến người ta khó chịu không thôi. Toàn thân bị nhiệt độ thiêu đốt, thân thể lập tức xuất hiện mồ hôi. Ba người nhìn qua chung quanh, chỉ thấy không gian này đầy nhiệt khí, năng lượng hỏa thuộc tính sung mãn. Năng lượng thật sự không phải là lực lượng bổn nguyên tinh thuần. Mà là đủ loại năng lượng pha tạp, chúng rất hỗn độn khiến người ta khó hấp thu được, không gian không ngừng vặn vẹo, áp lực tăng mạnh hơn tầng thứ tư nhiều. Lăng Tiếu bất đắc dĩ biến thành bán long ngăn cản lực lượng áp bách này. Mà Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên cũng khó chịu vì nhiệt độ. Nhất là gò má Phong Thanh Duyên hồng lên, nhỏ mồ hôi như mưa. Ngọc Nhu, sư nương coi chừng, vừa rồi là không gian loạn thạch. Chỗ này chắc hẳn là không gian hỏa thuộc tính, lực lượng khẳng định vô cùng cuồng bạo, ta có thiên hỏa hộ thân nên không có gì, nếu như các ngươi ai không chịu nổi thì vào không gian dược đỉnh đi. Đợi đến tầng tiếp theo đi ra cũng không chậm, Lăng Tiếu nhắc nhở, nhưng mà vào lúc này đạo hỏa diễm như hỏa long dài trăm mét lao tới. Hỏa diễm hừng hực nóng bức cũng không biết từ nơi nào phát ra. Trong nháy mắt đã tới trước mặt bọn họ. Lăng Tiếu lập tức ngăn trước chúng nữ, Si Mị Thiên Hỏa Châu vận chuyển cực nhanh, hắn mở miệng thôn phệ hỏa diễm này, năng lượng vừa vào bụng thì Si Mị Thiên Hỏa Châu lập tức hấp thu hỏa diễm vào trong thức hải, trở thành năng lượng của nó, mặc kệ năng lượng của nó pha tạp như thế nào, thiên hỏa đều có thể hấp thu toàn bộ, hơn nữa Lăng Tiếu đặt mình trong này thì Si Mị Thiên Hỏa Châu càng nhảy lên lợi hại. Rất hiển nhiên là nó phi thường hài lòng với hoàn cảnh nơi đây. Các ngươi đi sát ta, lực lượng ở đây không làm gì được ta. Lăng Tiếu nói ra, ngay lập tức ba người bắt đầu đi vào sâu bên trong. Chỉ có tới được tầng bình chướng không gian tiếp theo mới không bị lực lượng nơi đây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ mới trải qua tầng thứ tư và tầng thứ năm. Chúng nữ đều có chút cảm giác khủng bố là không gánh nổi tới phía sau. Trong lúc ba người đi lên phía trước, các loại hỏa diễm phân ra từ các hướng bắn tới. Năng lượng và tốc độ của hỏa diễm giống như cao thủ tuyệt thế. Để người ta khó lòng phòng bị, năng lượng hỏa diễm nơi này khủng bố hơn hỏa diễm bình thường nhiều lắm. Gần như có thể mạnh hơn thú hỏa bình thường, kém địa hỏa một chút mà thôi. Lăng Tiếu hoàn toàn phóng si mị thiên hỏa châu ra, khống chế nó cảm giác hỏa diễm đột nhiên tập kích, cũng sớm hấp thu chúng đi. Cho dù có Lăng Tiếu dùng thiên hỏa châu bảo vệ, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên cũng không dám buông lỏng. Chúng nữ bị hỏa diễm nóng bức ở đây làm khó chịu. Trên người thấm ướt mồ hôi, bộ dáng động lòng người hiển hiện ra ngoài. Chỉ tiếc Lăng Tiếu không có rảnh thưởng thức dáng người của các nàng. Càng đi vào trong hỏa diễm đột kích càng nhiều, để người ta khó phòng bị được. Thiên hỏa châu của Lăng Tiếu lúc này cũng khó hấp thu toàn bộ. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên đều không thể không thủ vững vị trí. Càng không ngừng đánh ra năng lượng cường đại đánh tán hỏa diễm. Nhưng mà tiếp tục như vậy hai nữ khó chịu nổi, nhất là Phong Thanh Duyên, có vài lần suýt bị thiêu đốt, không nên lãng phí thời gian ở đây. Các ngươi tiến vào không gian dược đỉnh đi, hỏa diễm không thể làm ta bị thương, ta mang theo các ngươi đi. Lăng Tiếu nói, thì thật hai nữ dùng toàn lực đi tới bình chướng không gian không phải không thể. Nhưng khó tránh bị thương, có thể vẫn lạc giữa đường, đằng sau còn có mấy quan tạp. Lăng Tiếu cũng không muốn hai người có gì ngoài ý muốn. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên lúc này làm theo lời Lăng Tiếu. Dù thực lực chúng nữ mạnh hơn Lăng Tiếu, nhưng mà không có thiên hỏa châu bảo vệ, thủ đoạn bảo vệ tính mạng không thể sánh bằng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thu Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên đều vào dược đỉnh. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau nên tăng tốc lên. Từng đạo hỏa diễm không ngừng bắn tới, hỏa diễm hừng hực đều bị hấp thu luyện hóa, nếu không có thiên hỏa châu thì Lăng Tiếu cũng sớm bị thiêu sống rồi. Mặc dù si mị thiên hỏa châu hấp thu đại bộ phận năng lượng, thế nhưng mà lực lượng to lớn và cuồng bạo trùng kích khiến Lăng Tiếu đau đớn không chịu nổi. Huyết dịch của hắn trào ra khỏi miệng, Lăng Tiếu có cổ hoàng thần công hộ thân và liệu thương. Hắn có thể tiếp tục đi tới, đồng thời hắn có đan dược tốc độ, bóng người của hắn lao đi như tia chớp, tầng không gian thứ 5 xa hơn không gian tầng thứ 4 nhiều lắm. Lăng Tiếu bay nửa tháng vẫn chưa nhìn thấy bình chướng, nửa tháng này si mị thiên hỏa châu hấp thu rất nhiều hỏa diễm. Lờ mờ có dấu hiệu tiến giai, tặng lực lượng cho Lăng Tiếu nhiều lên không ít, hắn dù bị dày vò rất nhiều nhưng mà thu hoạch cũng cực lớn. Nửa tháng này hắn được Thiên Châu tặng không ít lực lượng. Năng lượng có thể sánh bằng hắn tu luyện một năm. Cách chương.